Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 96, góc truyện audio.com. Đây là lý do tại sao bên kia muốn kết hợp với cô ấy, nhưng trong hồ sơ của viện, cô ấy không có hồ sơ thực tế. Nói chung, cô ấy phải bắt đầu từ một trợ lý, và chỉ sau khi có một số kinh nghiệm phẫu thuật nhất định, cô ấy sẽ được mổ chính. Viện nghiên cứu trực tiếp yêu cầu cô ấy mổ chính không phù hợp với quy trình thông thường. Thực ra vấn đề này cũng là kết quả thảo luận của một số giáo sư trong viện, họ cho rằng tuy vi phẫu trong trường hợp này rất khó nhưng độ nguy hiểm của phẫu thuật rất thấp, có thể thể hiện tốt năng lực của mình. Tất nhiên, các giáo sư khác trong viện sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình phẫu thuật để đảm bảo rằng ngay cả khi ca mổ không thành công, sẽ không có sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Nói một cách đơn giản, đó là coi đối phương như một vật thí nghiệm để thể hiện trình độ của Giản Nhất Lăng. Nếu hoàn thành, Giản Nhất Lăng sẽ trở nên nổi tiếng. Nếu thất bại cũng không có chết người, cũng không gây ảnh hưởng gì lớn. Các tổ chức y tế khác không thể làm kiểu này, nhưng viện nghiên cứu của họ thực sự có thể làm được. Viện nghiên cứu cũng có thể chịu được những rủi ro đằng sau việc này. Tất nhiên, điều này cũng phản ánh sự tin tưởng của họ đối với Giản Nhất Lăng. Hồ sơ bệnh án, gửi tại đây. Giản Nhất Lăng đáp ứng trước xem xét nội dung của bệnh án. Ok, tôi sẽ gửi nó vào hộp thư của bạn ngay bây giờ. Chẳng bao lâu, một thư chưa đọc đã được thêm vào hộp thư chuyên dụng của viện. Giản Nhất Lăng nhìn thấy sau khi mở nó là bệnh án của Giản Duẫn Náo. Sáng thứ bảy, Hạ Yến lại đưa Giản Vũ Tiệp về nhà cũ. Trước đây, Giản Vũ Tiệp đến đây với tâm trạng chán nản, mẹ anh hy vọng rằng anh sẽ có ấn tượng tốt trước mặt ông bà, nhưng anh không thích sự sắp đặt có chủ ý như vậy. Nhưng bây giờ tâm trạng của anh hoàn toàn khác. Anh ấy thậm chí còn mặc một chiếc áo len mà Nhất Lăng muội muội đã tặng cho anh ấy. Siêu mềm và siêu ấm. Khi anh nghĩ đến áo được Nhất Lăng muội muội tự tay đan, tâm tình Giản Vũ Tiệp siêu cấp tốt, ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây. Khi Hạ Yến và Giản Vũ Tiệp đến nhà cũ của Giản gia thì gia đình của Giản Thư Hình cũng đến. Giản Thư Hình ôn noãn, Giản Duẫn Thừa và Giản Duẫn Náo thực sự đã đến. Điều khiến Hạ Yến ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của Giản Duẫn Náo. Cậu ấy đã sẵn sàng để đi ra ngoài. Hay đến sống ở nhà cũ với Giản Nhất Lăng. Hạ Yến dừng một chút liền đoán được mục đích của gia đình bốn người này. Giản Nhất Lăng đã được đưa về nhà cũ vài ngày, chắc là cả nhà muốn đến thăm. Hạ Yến lập tức chào hỏi Giản Thư Hình, bọn họ nhiệt tình. Anh cả chị dâu, sao anh chị cũng tới đây? Ừ, ôn noãn đáp dường như cả người uể oải. Ôn noãn sắc mặt tiều tùy tạo nên sự tương phản rõ rệt với gương mặt rạng rỡ của Hạ Yến. Phải biết rằng, ôn noãn thường ngày luôn có một bộ dáng cao quý tao nhã, đoan trang hào phóng, thật sự khó có thể nhìn ra bà như thế này. Hạ Yến nhất thời cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng cô đã từng tham gia yến tiệc với ôn noãn, người khác luôn kéo ôn noãn ra khen rồi bỏ cô sang một bên coi như cô không tồn tại. Những người đó khen ngợi ôn noãn từ đầu đến chân, như thể không có gì xấu về cô ấy. Nếu những người khen ngợi ôn noãn nhìn thấy cô ấy bây giờ, họ không biết những lời khen ngợi đó có thể nói được không? Giản Duẫn Náo cúi đầu, không nhìn Hạ Yến và Giản Vũ Tiệp cũng không chào họ. Góc truyện audio.com. Giản Duẫn Náo hôm nay đến đây vì cha mẹ Giản cùng với Giản Duẫn Thừa đã làm rất nhiều công tác tư tưởng. Họ làm vậy với hy vọng có thể từ từ xoa dịu mối quan hệ giữa Giản Duẫn Náo và Giản Nhất Lăng. Cách chương.